tội cho cô gái đó. Chương 39, trả thù và vị tha, 2. Góc truyện audio.com 22, 30 Ai Cập. Ai Cập cổ đại là một nền văn minh cổ đại nằm ở đông bắc châu Phi. Tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nin thuộc khu vực ngày nay là đất nước Ai Cập. Nó là một trong 6 nền văn minh phát sinh một cách độc lập trên thế giới. Nền văn minh Ai Cập được thống nhất lại vào năm 3150 trước công nguyên. Theo trình tự thời gian của bảng niên đại Ai Cập, 1. Với sự thống nhất chính trị của Thượng và Hạ Ai Cập dưới thời vị Pharaoh đầu tiên. 2. Lịch sử của Ai Cập cổ đại đã trải qua một loạt các thời kỳ vương quốc ổn định, và các giai đoạn hỗn loạn giữa chúng được gọi là các giai đoạn chuyển tiếp. Cổ vương quốc sơ kỳ đồ đồng, Trung vương quốc tương ứng giai đoạn trung kỳ đồ đồng và Tân vương quốc ứng với hậu kỳ đồ đồng. Ai Cập đạt đến đỉnh cao của quyền lực của nó vào giai đoạn Tân vương quốc. Trong thời kỳ Ramesai, vào thời điểm đó nó sánh ngang với đế quốc Hittai, đế quốc Assyria và đế chế Mitanni. Trước khi bước vào giai đoạn dần suy yếu, Ai Cập đã bị xâm chiếm hoặc chinh phục bởi một loạt các cường quốc nước ngoài. Chẳng hạn như người Canaan, Hyksos, Libya, người Nubia, Assyria, Babylon, Ba Tư dưới triều đại Achaemenid, và người Macedonia trong thời kỳ chuyển tiếp thứ ba và giai đoạn hậu thời Ai Cập. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, một trong những tướng lĩnh của ông, Ptolemy Isouter, đã tuyên bố ông ta là vị vua mới của Ai Cập. Triều đại Ptolemy gốc Hy Lạp này đã cai trị Ai Cập cho đến năm 30 trước công nguyên khi nó rơi vào tay đế quốc La Mã và trở thành một tỉnh La Mã. 3. Sự thành công của nền văn minh Ai Cập cổ đại một phần đến từ khả năng thích ứng của nó với các điều kiện của thung lũng sông Nin cho sản xuất nông nghiệp, từ việc có thể dự đoán trước lũ lụt và việc điều tiết thủy lợi ở khu vực thung lũng màu mỡ đã tạo ra nhiều nông sản dư thừa, giúp nuôi dưỡng một lượng dân số đông hơn, tạo điều kiện phát triển xã hội và văn hóa. Với việc có nhiều nguồn lực dư thừa, nhà nước đã tập trung vào việc khai thác khoáng sản ở các thung lũng và các khu vực sa mạc xung quanh, cũng như việc sớm phát triển một hệ thống chữ viết độc lập, tổ chức xây dựng tập thể và các dự án nông nghiệp, thương mại với khu vực xung quanh, và xây dựng một đội quân nhằm mục đích đánh bại kẻ thù nước ngoài và khẳng định sự thống trị của Ai Cập. Thúc đẩy và tổ chức những hoạt động này là một bộ máy quan lại gồm các ký lục ưu tú, những nhà lãnh đạo tôn giáo, và các quan lại dưới sự kiểm soát của một pharaoh, người đảm bảo sự hợp tác và đoàn kết của toàn thể người dân Ai Cập dưới một hệ thống tín điều tôn giáo tinh vi. 4. 5. Những thành tựu của người Ai Cập cổ đại bao gồm khai thác đá, khảo sát và kỹ thuật xây dựng hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình kim tự tháp, đền thờ, và cột tháp tưởng niệm, một hệ thống toán học, một hệ thống thực hành y học hiệu quả, hệ thống thủy lợi và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, những tàu thủy đầu tiên được biết đến trên thế giới. 6. Công nghệ gốm sứ và thủy tinh của Ai Cập, những thể loại văn học mới, và các hiệp ước hòa bình được biết đến sớm nhất, được ký kết với người Hittai. 7. Ai Cập đã để lại một di sản lâu dài, nghệ thuật và kiến trúc của nó đã được sao chép rộng rãi, và các cổ vật của nó còn được đưa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Những tàn tích hùng vĩ của nó đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của du khách và nhà văn trong nhiều thế kỷ. Sự quan tâm mới hình thành dành cho những cổ vật và các cuộc khai quật trong thời kỳ cận đại ở châu Âu và Ai Cập dẫn đến việc khai sinh ra ngành Ai Cập học để nghiên cứu nền văn minh Ai Cập và một sự đánh giá đúng đắn hơn đối với di sản văn hóa của nó. 8. Cô ấy đâu? Giọng Rơ trầm mặc nhìn người con gái trẻ tuổi trước mặt. Một cô gái ăn mặc khá sexy, khoác trên người một tông đen. Toàn thân cô đầy mùi nước hoa quyến rũ. Cô tiến lại gần chỗ của Rơ. Chàng trai anh hỏi em hả? Khi em đây thây, Hà Phương sán lại gần Rơ làm cho mùi nước hoa nồng nặc bốc lên làm anh khó chịu. Anh hỏi em Luna cô ấy đâu? Phương Phương anh không muốn nhìn hai em trả thù lẫn nhau như vậy đâu. Rơ gạt tay Hà Phương ra rồi bước ra chỗ khác. Hờ anh đến tìm em là vì cô ta ư? Nếu không phải là vì cô ta thì chắc anh cũng không nhớ nổi em còn tồn tại không nhỉ rơ. Anh yêu cô ta mất rồi. Thực sự đã phải lòng cô ta rồi. Em hận cô ta vì những chuyện trong quá khứ và cô ta đã giết ba em. Bỏ qua đi được không và mau đưa thuốc giải cho cô ấy đi. Làm ơn Phương Phương, đây là lời khẩu cần sao? Anh có muốn biết cô ta người con gái của anh đang bị sao không? Nói xong Hà Phương giơ cái laptop lên đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái đang bị một con rắn hổ mang quấn giữ làm tim anh sao nhoãng. Cái gì đây? Đây không phải là con rắn hổ mang bình thường mà chính là con rắn đã cắn chết nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực trong lịch sử Ai Cập cổ đại Cleopatra và hai thị nữ. Rồi biết chứ Cleopatra một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử thế giới. Một nữ pharaoh của Ai Cập cổ đại. Bà là thành viên cuối cùng của nhà Ptolemaios, vì thế bà là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập. Bà cai trị với tư cách nữ vương trong giai đoạn năm 51 trước công nguyên tới khi qua đời ở tuổi 39 vào năm 30 trước công nguyên. Theo văn hóa và ngôn ngữ, Cleopatra là một người Hy Lạp. Là thành viên đầu tiên trong gia đình, trong giai đoạn cầm quyền 300 năm của họ tại Ai Cập. Đã học tiếng Ai Cập, Cleopatra nổi tiếng vì sắc đẹp mê hoặc, giọng nô ý có sức hút và sự thông thái của bà. Theo Plutarch, Cleopatra có thể nói 9 thứ tiếng và rất thành thạo trong giao tiếp. Bà đã được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm. 1. Cleopatra là người cùng cai trị Ai Cập với cha, Pharaoh Ptolemy 12 Aulis, rồi lại cùng cai trị với hai em trai và cũng là chồng. Ptolemy 13 và Ptolemy 14, Cleopatra sống sót sau một cuộc đảo chính do các cận thần của Ptolemy 13 tiến hành. Bà lập được một liên minh với Gaius Julius Caesar củng cố ngôi vị. Trong một cuộc nội chiến giữa chính phủ và dân chúng, khi Julius Caesar đang giữ một vai trò quan trọng trong lực lượng quân đội. Thư viện Alexandria bị đốt cháy. Đây là một bảo tàng cổ của Ai Cập nơi các học giả từ khắp thế giới đến để nghiên cứu. Cuộc chiến này, đặc biệt là việc đốt cháy Thư viện Alexandria được coi là một trong những mất mát lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Sau khi củng cố ngai vàng nhờ sự giúp đỡ của Julius Caesar, bà sinh ra người con trai với ông ta, Ptolemy 15 Caesarion, về sau lên ngôi pharaoh và cùng kế vị với bà. Năm 44 trước công nguyên, Julius Caesar bị ám sát. Bà liên kết với Marcus Antonius để chống lại người kế vị Caesar. Gaius Julius Caesar Octavianus, về sau được biết đến với tên gọi Augustus, và bà đã có con sinh đôi với Antonius. Con gái tên Cleopatra Selene II và con trai tên Alexander Helios. Sau này bà lấy Antonius và sinh ra một cậu con trai khác. Ptolemy Philadelphus, tổng cộng, Cleopatra có 4 con, 3 với Antonius và 1 với Caesar. Khi sống với các em trai, bà không có con, sau trận Actium cùng với sự thất bại của Marcus Antonius trước quân đội của đế chế La Mã dưới sự lãnh đạo của Octavianus. Antonius tự sát, Cleopatra cũng tự sát vào ngày 12 tháng 8 năm 30 trước công nguyên. Bằng cách để rắn mào cắn vào người, con trai bà là Caesarion về sau bị Octavianus ra lệnh giết chết vào ngày 23 tháng 8 cùng năm. Nhưng điều anh thắc mắc ở đây là tại sao con rắn hổ mang này lại sống được cho tới tận bây giờ? Anh đang thắc mắc sao? Để em giải thích theo lưu truyền của người La Mã, Cleopatra tự kết liễu cuộc đời mình bằng vết cắn chí mạng của một con rắn độc. Tuy nhiên, nhà Ai Cập học Joy Tilsley và Andrew Gray, phụ trách khu vực bò sát ở bảo tàng Manchester, nhận định rắn hổ mang có kích thước quá lớn để che giấu. Rắn hổ mang thường dài 1.5-1.8 mét và có kích thước tối đa 2.5 mét. Theo các chuyên gia, một con rắn lớn như vậy rất khó giấu kín, ngay cả trong trường hợp con rắn được đưa vào cung một cách bí mật. Nó hầu như không thể giết chết Cleopatra và hai thị nữ bằng những phát cắn nhanh liên tiếp. khả năng chết người do rắn cắn chỉ là 10. Phần lớn các trường hợp là vết cắn khô không lan truyền nọc độc. Rắn hổ mang khá nguy hiểm. Nọc độc của chúng gây hoại tử và sẽ làm chết người nhưng theo cách rất chậm. Những con rắn sử dụng nọc độc để bảo vệ bản thân và săn mồi. Chúng sẽ giữ nọc độc và chỉ sử dụng khi cần. Do đó, không thể sử dụng một con rắn để giết liên tiếp 2-3 người. Vậy không lẽ là bà ta tự tử sao? Rơ hốt hoảng, đúng vậy, bà ta tự uống thuốc độc tự sát, và để con rắn độc cắn vào ngực. Còn vì sao con rắn còn sống tới bây giờ là do em đã nuôi nó bằng máu của mình. Vậy còn các con của bà ta? Hà Phương lặng im một hồi rồi quia ra cửa sổ ngó lên nhìn mặt trăng của bầu trời Ai Cập thở dài. Người ta biết rất ít về số phận các con mà Cleopatra và Mark Antony bỏ lại sau khi các cuộc tự sát của họ vào năm 30 trước công nguyên. Duy có điều, dù Caesarion bị sát hại theo lệnh của Octavian nhưng ba đứa con của Cleopatra và Antony được tha bổng. Vài năm sau đó, Alexander Helios và Ptolemy Philadelphus biến mất không để lại dấu vết. Tới đây Rơ mới cực kỳ sửng sốt hơn nữa không thể nào. Con người không thể làm điều đó. Đó là những năm 30 trước công nguyên mà. Dường như đoán được phán đoán của Rơ. Hà Phương quay người lại hít một hơi dài nói người ta biết rất ít về số phận các con mà Cleopatra và Mark Antony bỏ lại sau khi các cuộc tự sát của họ vào. Năm 30 trước công nguyên. Duy có điều, dù Caesarion bị sát hại theo lệnh của Octavian nhưng ba đứa con của Cleopatra và Antony được tha bổng. Vài năm sau đó, Alexander Helios và Ptolemy Philadelphus biến mất không để lại dấu vết. Chỉ còn lại Cleopatra Selene, không nhẽ em chính là Alexander Helios, và bố em đó chính là Ptolemy Philadelphus. Chắc bây giờ anh đang thắc mắc tại sao chúng em không hề già đi nhỉ? Đó chính là sau trận rượt đuổi chúng em đã chết đói vào đúng hôm đó xảy ra trận sét lớn nhất trong lịch sử và tụi em đã không hề già đi từ khi cho. Con rắn hổ mang đỏ uống máu để nó là vật nuôi của mình em đã duy trì được trạng thái của cơ thể. Em biết là rất khó tin nhưng thực sự em cũng không tin được. Liệu anh có chấp nhận em không? Hà Phương nhìn Rơ đang ngã xuống ghế, anh hốt hoảng đổ mồ hôi. Điều kiện là gì? Tất nhiên Rơ hiểu ý cô ta dám nói ra về thân thế của mình thì tất nhiên sẽ cần đến cái gọi là yêu cầu. Đơn giản thôi đính hôn với em đi em sẽ thả cô ta và đưa thuốc giải. Được thôi, không cần trần trừ anh đồng ý. Vì cô anh có thể làm mọi điều cho dù có hy sinh hạnh phúc của anh đi chăng nữa. Ha ha ha, em biết mà anh sẽ đồng ý mà Rơ. Nói xong Hà Phương chạy tới ôm chặt lấy Rơ. Rơ bất động nhìn bóng dáng người con gái trong màn hình laptop trông cô tiều tụy làm sao không muốn để cô chịu khổ nữa anh buộc phải làm như vậy. Thông báo hệ thống bị xâm nhập, con mồi đã bị cướp. Rơ liền buông Hà Phương ra sốt sắng nói đã xảy ra chuyện gì. Hà Phương liền đến bên laptop đánh bàn phím một hồi nhưng máy báo bị vô hiệu hóa. Chết rồi, có người lạ vào giải cứu con rắn bị mất phương hướng em không thể kiểm soát được. Đi tới đấy nhanh nhất định phải cứu cô ấy. Đi thôi, nói xong Hà Phương kéo Rơ đi lối mật thất. Luna đi thôi, mai nữa hai em có sao không? Mắc đỡ hai người, em không sao mắc anh đưa mai đi trước đi em sẽ ở lại chặn nó. Luna đẩy hai người đi. Không không, nếu đi thì hãy đi cùng với nhau. Mắc phản đối, anh coi tay của mình kìa đi đi đây là mệnh lệnh. Bàn tay Mắc vì vừa nãy đỡ cho Luna nên anh đã bị nó cắn. Khè khè, bóng dáng của con rắn trườn tới chỗ cô. Cô đồ ân hẳn ra là con rắn này không phải loại bình thường bơi vì bình thường hổ mang là loài rắn chứa nọc độc chết người sống ở vùng châu Á và châu. Phi, thông thường thân hình loài rắn này tương tự như bất kỳ con rắn nào khác. Nhưng chúng còn có khả năng san bằng đầu mình thành hình như mui xe. Chính vì thế, loài rắn này còn được gọi là rắn hổ mang bành. Còn con này không hề có mở rộng cơ hàm được. Nhìn vào mức độ màu sắc của da rắn đoán chắc nó đã sống trong những năm đầu hoặc trước công nguyên. Rắn hổ mang có nọc kích độc. Chúng thường tấn công khi bị khiêu khích hay đe dọa. Ai bị loài rắn độc này cắn thì chỉ khoảng 20 phút sau sẽ bị tử vong do chất độc làm suy hô hấp, dẫn đến ngạt thở và làm tê liệt hoạt động của cơ hoành. Nhưng từ nãy tới giờ mắc bị cắn đã được 30 phút rồi mà vẫn chưa có biểu hiện gì. Hổ mang thường ăn chuột, chim và ếch, đối thủ đáng gờm nhất có khả năng đánh bại hổ mang trong tự nhiên là loài cầy, chim săn mồi và con người. Hiện nay, rắn hổ mang được phân bố ở nhiều vùng khác nhau thuộc châu Phi và châu Á với rất nhiều chi loài khác nhau. Trong đó hổ mang chúa là loài rắn hổ mang lớn nhất, với chiều dài tối đa 18 feet, 5,4 mét, sinh sống ở Nam Á, đặc biệt là ở Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Bằng bằng, cô nã hai phát súng vào da của chúng nhưng dường như phản công vô nghĩa. Da của chúng giống như một bộ áo giáp để bảo vệ phần thịt bên trong của mình. Vận lộn với nó một hồi cô dường như kiệt sức. Làm sao đây, cô không thể bỏ mạng ở đây được, còn Cry thì sao? Cô phải mang thuốc giải về cức Cry. Nhất định, Luna Luna, xa xa có tiếng người gọi và chạy tới là Tuấn. Sao anh lại ở đây? Cứu cô, Tuấn, sao anh lại ở đây? Đừng nói nữa, làm sao lại có con rắn như vậy? Cô không trả lời rồi nhìn lại nó. Cầm dây thừng da rắn trên tay nắm chặt thật chặt rồi từng phát quất vào người nó. Nó không phải rắn hổ mang bình thường mà là rắn hổ mang sống ở những thế kỷ năm 30 trước công nguyên, là con rắn độc đã giết nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực trong lịch sử Ai Cập cổ đại, Cleopatra và hai thị nữ. Cái gì cơ, nó đã được cho uống máu của người và nghe theo lệnh của họ để được sai khiến. Sao Hà Phương có được nó? Rất có thể cô ta là hậu duệ của Cleopatra bị mất tích. Tuấn bàng hoàng trước sự trả lời không hề chớp mắt của Luna. Anh khâm phục cô gái này vô cùng. Mặc dù vẫn ngờ ngợ nhưng anh vẫn rất tin những lời cô nói. Luna nhìn ánh lửa nhập nhòa khắp nơi và cũng nghĩ ra một cách. Rắn cần mang lớp da cứng để có thể chịu được lực ma sát liên tục. Một số loài bò trên các thân cây xù xì, còn loài khác thì chui xuống lớp cát thô ráp. Da của mỗi loài rắn có bề dày và cấu tạo khác nhau. Tuy nhiên, da chúng đều có một điểm chung, cứng bên ngoài nhưng từ từ mềm bên trong. Vật thể có tính năng chuyển từ cứng bên ngoài sang mềm dẻo bên trong có thể phân tán một lực va chạm trên diện tích lớn hơn. Thế nên, cấu tạo độc đáo của da rắn giúp nó có đủ lực ma sát để bám trên mặt đất hầu di chuyển, đồng thời làm áp lực từ những tảng đá nhọn phân tán đều nên da rắn ít bị tổn thương. Sức bền là điều thiết yếu, vì cứ 2 đến 3 tháng thì rắn mới lột da một lần. Vật thể có đặc tính giống da rắn có thể hữu ích trong lĩnh vực y khoa. Chẳng hạn, trong việc chế tạo các bộ phận cấy ghép nhân tạo tăng sức bền, chống trượt. Ngoài ra, nếu máy móc liên quan đến băng truyền được mô phỏng theo cấu tạo của da rắn thì có thể chỉ cần dùng ít chất bôi trơn gây ô nhiễm. Cách chương.